chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4000, chương 4010, đại chiến bắt đầu. Vương Đại Đông trong mắt Tại không khác, chỉ có trước mắt cái này ôn nhu như nước nữ tử. Ngày nhớ đêm mong vài vạn năm, khổ sở tẫn tán, Lâm Thi Nghiên bay lên, nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, trăm năm tưởng niệm đều tan ra, cúi đầu nhìn lấy mang mỹ nhân nhi, Vương Đại Đông trong đầu lóe qua vô số hình ảnh, trong tương lai, vạn linh hủy diệt, coi như mình thành là thiên đạo, cũng vô pháp sẽ chết đi cố nhân vãn hồi, như thế tương lai, tịch mịch, cô độc, phiền muộn, trống rỗng, ta sẽ không để cho loại sự tình này lần nữa phát sinh. Đời này, ta cũng không tiếp tục muốn mất đi ngươi. Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nghiên bên tai nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt kiên định không thay đổi. Nhìn lấy không trung như thế ấm áp một màn. Lại ào ào một thanh đại kiếm cắm vào cung trang mỹ phụ trái tim. Làm sao có thể, ngươi bất quá là một cái bình thường tiểu tử. Làm sao có thể xứng với Lâm Thi Nghiên loại này thiên chi kiêu nữ? Điều đó không có khả năng. Nàng khàn giọng gào thét, sắc mặt dữ tợn, giống như điên cuồng. Người nào sẽ nghĩ tới, khắp nơi mình có thể một tay nắm con kiến hôi vậy mà trưởng thành đến mức hiện nay. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Thần quang dây dưa cùng nhau, 3000 đại đạo dung hợp, mang theo không gì địch nổi lực lượng oanh kích xuống. Cung trang mỹ phụ quanh thân bắn ra vô cùng ánh sáng. Thế nhưng ánh sáng tại hai vệt thần quang phía dưới sụp đổ. Rốt cuộc bảo hộ không được nàng. Bành, cung trang mỹ phụ thần hồn cỗ tán. Có thể so với tiên thiên linh bảo mạnh mẽ thân thể hóa thành một đoàn xương máu. Cái kia xương máu nặng như sao? Mỗi một giọt đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Vẻn vẹn liếc một chút. Thiên đạo cảnh chết, Vương Đại Đông, ám diệu U Đô gầm nhẹ một tiếng. 33 trọng thần sát đô thiên tinh đấu đại trận khởi động. Cái vũ trụ này đều là chịu ảnh hưởng. Tại Vương Đại Đông đỉnh đầu hư không, ức vạn tinh thần phát ra hào quang óng ánh. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều là một vị cường giả. Cái này vô số cường giả kết xuống đại trận, đem tứ cực phong tỏa. Một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được áp lực buông xuống. Bá bá bá, Vương Đại Đông bên người quyển ra vô số sinh linh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Ám diệu U Đô lên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Vương Đại Đông, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, 100.000 cái nguyên hội trước ta thua với ngươi, ta mưu đồ 100.000 cái nguyên hội, ngay hôm nay. Ta muốn để ngươi gấp bội hoàn lại. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bốn phía. Lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay. Vương Đại Đông cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Vỗ vỗ tay nàng sau lưng. Ngẩng đầu nhìn ám diệu U Đô. Ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao? Đột nhiên, Vương Đại Đông đánh một cái búng tay. Một cánh cửa bỗng nhiên buông xuống. Một đầu màu đen cự long buông xuống, sau lưng mang lấy mấy trăm điều cự long, còn có vô số nhân tộc cường giả buông xuống. Đông ca, Hắc Long mở miệng nói ra, đông ca, đông ca, đông ca, từng tiếng đông ca liên tiếp. Vương Đại Đông mỉm cười nhìn những thứ này người quen biết. Quân Thiên Túy, Hoàng Phi, Cơ Vô Dạ, Minh Thiên. Vương Đại Đông nhìn lấy chính mình đã từng đồng bọn, khóe mắt nhất thời thì ẩm ướt, đang nhìn hắn người, Vương Đại Đông từng cái đọc lên bọn họ tất cả mọi người tên. Lăng Đông Thừa tiền bối, Sắt Huyết tiền bối, Huyết Tổ tiền bối, những thứ này người loại này, có chút hắn nhận biết, có chút hắn không biết, nhưng mỗi người bọn họ thân thể phía trên khí tức để hắn 10 phần thân cận. Hiển nhiên đều là trên địa cầu người. Đông ca, chúng ta đều biết tương lai sự tình. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Có chết không hối hận. Hắc Tịch bỗng nhiên leng keng có lực nói ra. hắn câu nói này ào ào một câu một loại thần chú. Tất cả mọi người đều thần sắc xúc động phẫn nộ phụ hòa. Có chết không hối hận. Có chết không hối hận. Có chết không hối hận. Ngoặc kép, cảm ơn mọi người. Vương Đại Đông làm lấy vô số người mặt. Trịnh trọng khom lưng nói. Tốt một cái có chết không hối hận. Ám Diệu U Đô sắc mặt âm trầm. Đã như vậy, hôm nay ta thì đưa các ngươi nhập diệt. Nói, 33 trọng thần sát đô thiên tinh đấu đại trận khởi động. Ức vạn tinh quang phóng ra vô cùng ánh sáng. Vì tử minh vô số cường giả khoác lên một tầng không thể phá vỡ khải giáp. Giết, Lăng Đông thừa ngậm một điếu xì gà mát. Đôi mắt sắc bén gầm nhẹ nói. Bên cạnh hắn thiết huyết xé mở chính mình quần áo thiên đạo cảnh khí thế bắn ra. Hóa thành một thanh niên. Còn có huyết tổ phát ra khặc khặc tiếng cười. Thân thể hóa đầy trời biển máu tuôn hướng tử minh vô số cường giả. Hắc tịch xoay quanh thân thể khổng lồ thu nhỏ. Biến thành một tên tráng hán. Hai con người bắn ra một tia ô quang. Tay cầm phương thiên họa kích. Một kích đâm ra. Vô số kích ảnh như cơn lốc lướt đi. Không gian sụp đổ. Tại tử minh trận trong doanh trại tàn phá bừa bãi. Vô số cường giả vẫn lạc. Cửu Anh hóa thành một cái yêu mị nữ tử. Trong tay nắm là tiên thiên linh bảo hỗn nguyên ấm. Hồ khẩu vạch trần. Ức vạn huyết hà bao phủ mà ra. Vô số cường giả tại huyết hà bên trong biến thành vô số cỗ bạch cốt. Vương Đại Đông dùng tụ lý càn khôn đem Lâm Thi Nghiên thu nhập trong tay áo. Tay cầm kiếm khí cùng Ám Diệu U Đô đối kháng cùng một chỗ. Hai người đều là bất hủ cảnh bên trong nhân vật cường hoành. Tận nắm 3000 đại đạo, Vương Đại Đông tế ra Phúc Hải Châu. Ý niệm phun trào, toàn bộ bảo tháp bắt đầu chấn động kịch liệt. Hư không vô tận bên trong. Chỉ nhìn thấy cái kia vắt ngang tại vô số ngôi sao bên trong bảo tháp phía dưới từ tầng thứ nhất. Đến tầng 12 bỗng nhiên cắt ra. Hóa thành 12 khỏa Phúc Hải Châu ở trong hư không va chạm. Ám Diệu U Đô thần sắc đại biến. Tầng 12 bảo tháp đứt gãy. Để 33 trọng thần sát đô thiên tinh đấu đại trận kém chút không có ổn định. Hắn quyết tâm liều mạng. Thi triển ra cường đại năng lực bao phủ còn lại bảo tháp thế giới. Lấy đại năng lực đem tất cả mọi người rời đạo bảo tháp bên ngoài hư không bên trong. Vương Đại Đông đôi mắt rung động. Trong lòng phát giác được dị dạng. Bỗng nhiên ở giữa. Còn lại bảo tháp tại Ám Diệu U Đô ý niệm phía dưới biến thành 21 mai Phúc Hải Châu. Vương Đại Đông chấn kinh. Làm sao còn có nhiều như vậy Phúc Hải Châu. Bất quá trong nháy mắt hắn thì minh ngộ tới. Cái này 21 khỏa Phúc Hải Châu hẳn là Ám Diệu U Đô mặt khác luyện chế. So với ban đầu còn nhiều một cái. Vương Đại Đông lật tay che dưới. Trong lòng bàn tay tinh quang nở rộ. Một miệng nhỏ nhắn chuông treo rủ xuống. Ám Diệu U Đô khống chế 21 khỏa mới nhất luyện thành Phúc Hải Châu hướng Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông cầm trong tay tinh hà chuông hướng không trung ném đi. Cùng cái kia 21 khỏa Phúc Hải Châu đụng vào nhau. Ông, hư không chấn động, tại vô biên hỗn độn khí lưu bên trong. Một thanh niên vươn người đứng dậy, nhất thời biến mất tại hỗn độn khí lưu bên trong. Cùng thời khắc đó, một đầu to lớn vô cùng côn bằng phía trên. Một thanh niên mở mắt ra, thần sắc đạm mạc. Muốn nhìn vô tận tinh không? Đồng dạng vươn người đứng dậy, giơ tay xé mở một vết nứt, côn bằng chui vào bên trong. Ông, Đông Hoàng Trung thanh âm liên miên bất tuyệt, đem Vương Đại Đông phụ cận ngôi sao toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Ám Diệu U Đô 21 khỏa Phúc Hải Châu có 8 cái nứt ra rất nhiều vết nứt. Quang mang ảm đạm, bị tinh hà chuông như thế một đập. Nhất thời thì đánh mất linh tính. Hắn nhất thời muốn phun máu. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đưa tay. Hắn còn lại nói Phúc Hải Châu đều rơi xuống Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông trong tay 32 mai Phúc Hải Châu tại tăng thêm 13 mai. Có 45 mai nhiều. Phúc Hải Châu thậm chí bảo bối. Ném ám rượu U Đô làm sao không đau lòng. Nhưng hắn còn có pháp bảo. Làm hồng hoang hai tổ. Hắn không thiếu cũng là pháp bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.